Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, phần 237, mục lục Trương Long Mạch. Bốn phía cảnh tượng cùng Bắc ngắm nghía kém cách xa. Thẩm Mặc nhìn về phía dưới thổ địa, đầy đất khói báo động, phòng ốc đảo than, từ thượng đi xuống đều có thể thấy được trên đường phố một mảnh tán loạn cùng phía Bắc phồn hoa so. Sánh với, phía nam trên đường phố thậm chí có thể xưng được với hoang vu quỷ yên. Thẩm Mặc không biết quỷ đều phía nam có phải hay không vốn dĩ chính là như vậy. Nhưng là nhìn trên đường phố cùng hiện thế tiếp cận phòng ốc kết cấu. Cùng hiện thế cùng loại tác dụng thật lớn khí giới liền cảm thấy nguyên bản không nên là dáng vẻ. Này, vỗ vỗ tuyết trắng lưng, chúng ta đi xuống nhìn xem mơ siêu, dứt lời. Màu trắng cánh chim nghiêng, bốn phía hướng gió khẽ biến, một thú một người thân ảnh từ không trung chậm rãi giảm xuống, nếu nói phương Bắc là ma huyễn cung. Điện, như vậy phương Nam chính là hiện đại đô thị, nếu không phải không có cao ốc building, Thẩm Mặc thậm chí đều phải cho rằng chính mình về tới hiện thế, có chút xi măng phòng đã lụi bại. Thẩm Mặc cùng thật lớn một sừng thú đi rồi không hai bước liền thấy được góc tường chỗ một cái run. Bần bật hai tử, còn chưa đi tiến đều nghe được một sừng thú rít gào, thanh âm không lớn. Như là mã kêu lại như là tê giác kêu. Con quỷ kia lại run rẩy mà ngẩng đầu lên, nhìn đến trước mắt bạch thú hét lên một tiếng cất bước liền chạy, không chạy ra hai bước không trung. Một đạo thật lớn hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Thẩm Mặc còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến bén nhọn giống như ưng chảo giống nhau đồ vật đem trước mặt này chỉ nam quỷ nháy mắt. Xé thành vài miếng, một sừng thú nâng lên móng trước, kích khởi đầy đất cho bụi. Thẩm Mặc nâng lên cánh tay liền nhìn đến một sừng thú đỉnh thật lớn sừng hướng về phía bầu trời. Quái vật rít gào, Thẩm Mặc vội vàng thượng thú bối. Một sừng thú cõng lên thanh niên xông thẳng tận trời, kia con quái vật theo một người một thú dâng lên ở phía chân trời trốn xa, Thẩm Mặc không dám lại thiếu cảnh giác. Liền không có lại xuống dưới, một người một thú liền tại đây tòa thành trấn thượng dạo qua một vòng. Trong lúc thấy được vài chỉ loại người quỷ, nhìn đến nhân loại, quỷ quái trong mắt có tham lam. Lại sợ hãi tuyết trắng thánh thú không dám tiến lên, này cũng làm Thẩm Mặc minh bạch. Ở quỷ đều có một bộ phận quỷ là không sợ trên người hắn vương khí. Ít nhất hắn gặp được mấy cái quỷ vương cũng chỉ là kiêng kỵ. Cũng không sẽ sợ hãi đến vô ý thức chạy trốn, mà đã lộn xộn phía nam, có rất nhiều thực lực cường đại lại không muốn sống quỷ. Thành trấn cuối chính là mênh mông vô bờ ma huyễn lâm. Ma huyễn lâm biên giới chỗ, nam nhân đứng ở vách đá thượng chắp tay sau lưng nhìn phía trước mặt trời lặn. Như là đang đợi chờ cái gì, Thẩm Vương múa may quạt xếp cùng Hạ Vương đánh đu. Nói thực ra, ngươi có phải hay không chính là Liêu Chuẩn Thẩm Mặc bị trảo trở về sẽ bị Vương trừng phạt cho nên. Thả hắn đi, ngân bạch áo giáp bị ánh huyết hồng. Hạ Vương Á Bá đối Thẩm Quý Thu nói thờ ơ, Thẩm Vương đối với loại này làm lơ có chút tức giận. Bang, mà một tiếng khép lại quạt xếp, ta nói cho ngươi, nếu là nhân loại kia không có tánh mạng, ngươi liền chờ ta hướng ngươi tuyên chiến đi, ta chỉ nghe lệnh với Vương. Hạ Vương vung tay lên. Chỉ huy quỷ tướng hành động, ai, Thẩm Vương nắm phiến tay căng thẳng. Còn không kịp ngăn cản. Từng cây đón gió phấp phới nhung thảo bị nhổ tận gốc, vô số thon dài hệ rễ lỏa lồ không khí. Ở không trung dãy rùa, vặn vẹo, không vài giây, nhanh chóng khô héo, không có sinh khí, các ngươi. Thật là, Thẩm Vương buồn rầu mà nhăn chặt mày, huyền nhai phía trên nam nhân phụ xuống tay. Thờ ơ, thời gian ở từ từ trôi qua, cuối cùng một gốc cây nhung thảo ở ma huyễn trong rừng chết đi. Nhưng là người kia, cái kia bọn họ chờ đợi nhân loại còn không có xuất hiện. Hạ Vương màu xanh lục đồng tử mang lên một tia kinh ngạc, Thẩm Quý Thu đã không thể chịu đựng được. Về phía trên vách núi quỷ vương chạy tới, một bên chạy một bên kêu to. Nhân loại kia ở nơi nào? Lâu như vậy, còn chưa tới không có khả năng a. Nam Cương hiện tại nơi nơi đều là không thể khống chế quỷ hồn. lời nói chưa xong, trên vách núi bóng người đã ở không trung huyễn hóa ra ảo cảnh, không có. Quỷ trong trấn không có nhân loại kia bóng dáng. Vô số ảo cảnh xuất hiện, một chương chương như nước như sương mù ảo cảnh chung đều không có nhân. Loại kia tung tích, Thẩm Quý Thu dầm nuốt một ngụm nước miếng. Không phải đâu, rốt cuộc, một cái đạm màu trắng ảo cảnh chung xuất hiện một đạo quen thuộc mà thật lớn thú ảnh, thánh thú. Là thánh thú, Thẩm Quý Thu kêu to ảo cảnh ở trước mặt phóng đại. Vô pháp rơi rớt bất luận cái gì một cái chi tiết. Bao gồm kia chỉ một sừng thú bất an bảo động tư chi, người đâu? Thẩm Mặc người đâu? Thẩm Quý Thu lời nói chưa xong. Trước người nam nhân đã biến mất tại chỗ. Linh cữu đuổi tới một sừng thú thân biên thời gian bất quá búng tay huy gian. Khắp nơi trống trải, chỉ có thật lớn màu trắng thánh thú. Thánh thú nhìn đến quỷ vương xuất hiện đột nhiên đong đưa đỉnh đầu sừng, bất an mà rít gào, người. Đâu, linh cữu vương cơ hồ là cắn răng nói ra nói, thanh triệt thú đồng trào ra vô tận sợ hãi. Thẩm Mặc một đường lại đây kỳ thật còn tính thuận lợi. Chỉ là đang xem đến nam nhân kia thời điểm, hết thảy đều thay đổi, không có một con quỷ dám gần người khiến cho hắn biết trước mặt huyền phù ở. Không trung ra hỏa tuyệt phi giống nhau quỷ hồn, đương con quỷ kia muốn mang đi hắn thời điểm. Chính là một sừng thú cũng làm không ra phản ứng. Hào, thật nhanh tốc độ, hắn biết cái này quỷ giới có thể thuấn di quỷ chỉ có linh cữu vương một cái. Như vậy trước mắt ra hỏa này là cái gì lai lịch? Cỡ nào khủng bố tốc độ, hồ ly mắt nam nhân một thân nhung y. Dẫn theo nhân loại thanh niên cổ áo. Phát hiện đối phương tìm hiểu mắt thanh niên khóe miệng xả ra một mặt thanh thiển cười. Đối với đối phương sắc bén mắt, trên mặt không chút hoang mang, thong thả ung dung mà mở miệng ngươi đã đến rồi. Khang Duy Tư Đạc Lâm mơ siêu, Khang Duy Tư Đạc Lâm kinh ngạc tuy rằng quái gở. Nhưng là Khang Duy Tư Đạc Lâm hắn chỉ nhớ là cửu vương trung tốt nhất. Hảo đến gặp qua sở hữu một thảo một mộc đều có thể nhớ rõ rành mạch. Nhưng là trước mắt cái này gầy yếu nhân loại, hắn biết, hắn không có gặp qua, nghĩ đến đặt chân đến chính mình động đình ngoại thánh thú. Đây là cố ý dẫn hắn ra tới, giữa mày sát khí chợt lóe mà hiện, ngươi là người nào? Thẩm Mặc nhìn đến đối phương đầu ngón tay hàn quang, giơ lên đôi tay, muốn giết ta có thể, trước cho ta vài phút, nghe ta nói xong, ngoặc kép, không có. Linh cữu xông vào Khang Duy Tư Đạc Lâm huyệt động nội đều không có nhìn đến nhân loại kia thân ảnh. Nắm lên Khang Duy Tư Đạc Lâm phó thủ, một con đèn quỷ, Khang Duy Tư Đạc Lâm ở đâu? Cửu vương trung, Khang Duy Tư Đạc Lâm nhất quái gở cũng nhất cửu thị nhân loại. Thẩm Mặc chạy đến hắn địa bàn thương, linh cữu vương không thể không nhiều lắm tưởng, không có đi tìm Nhung Thảo. Cũng không có ở Khang Duy Tư Đạc Lâm động đình nội. Hắn còn có thể đi đâu? Bởi vì ngàn năm trước cùng hắn ý kiến không hợp, liền chưa bao giờ bước ra lãnh địa nửa bước Khang Duy Tư Đạc Lâm. Có thể mang theo nhân loại kia đi nơi nào? Giam giữ tám người loại địa phương. Nam nhân trong mắt hàn quang hiện ra, hắn lại không có đi nhà giam tính toán. Mà là trực tiếp liên hệ quỷ vương Khang Duy Tư Đạc Lâm mơ siêu, ở đâu? Ngoặc kép, đây là Thẩm Mặc lần đầu tiên ở sáng người địa phương nhìn đến hoàn chỉnh long mạch. Thư thượng nói, long mạch, là chỉ phập phồng núi non, cổ đại, phong thủy thuật đầu đẩy, địa lý năm quyết. Chính là tìm long, sát xa, xem thủy, điểm huyệt, lập hướng, long chính là địa lý mạch lạc, thổ là long thịt, thạch là long cốt, cỏ cây là long lông tóc lúc trước trên mặt đất nội chạm đến ấm áp vách đá. Nói là long mạch, có lẽ là long mạch trái tim, nhưng là trước mắt này hoàn chỉnh cự long mới là hoàn chỉnh long mạch từ không trung quan sát. Thật lớn núi non kéo dài vạn dặm, dãy núi khởi nguyên chỗ, sơn thế khúc chết huyền truyền, chạy băng băng xa phó, long mạch như long yêu kiều tường, mơ hồ ải hiện, nhiều phập phồng uốn lượn, tiềm tàng lột đồi, một cái cự long phủ phục hiện thân, nguy nga đồ sộ. Thẩm Mặc ở quỷ đều gặp qua như vậy sống lâu cây cối sống thảo. Kỳ dị thú, đều so không dưới trước mắt này cự long tới chấn động, cự long bên người quay chung quanh đếm không. Hết quỷ tướng chấn thủ chỗ giống vậy đường cong phân chia, càng là làm người rõ ràng mà phân biệt này cự long thân thể long đầu long trào. Đây là hiện thế trông được không đến cảnh tượng, sơn xuyên lại thần kỳ. Cũng chưa bao giờ huyễn hóa ra một cái sinh động như thật trường long, Thẩm Mặc kinh ngạc cảm thán. Đây là long mạch, nhìn nhìn, thật giống như này long mạch là sống giống nhau, phủ phục trên mặt đất, dường như ở ngửa đầu rít gào. Còn không đợi xem cẩn thận đã bị phía trên Khang Duy Tư Đặc Lâm sách giảm xuống, ta mang ngươi đi. Vào, mặt khác liền xem ngươi, Khang Duy Tư Đặc Lâm trong mắt không có một tia nhân loại độ ấm. Mang theo cái này lạ mặt nhân loại cũng là vì hắn là chín người chi nhất, hảo Thẩm Mặc gật đầu. Cảm ơn ngươi, nghe thế thanh tạ, Khang Duy Tư Đặc Lâm kinh ngạc quay đầu, thanh niên đã bước vào Sơn Hải Quan, Khang Duy Tư Đặc Lâm. Cuối cùng nhìn đối phương liếc mắt một cái, đem sơn môn gắt gao đóng lại, núi non phân sống hợp sống hay không có luân vượng, có luân có vượng vì cát, nếu không vì hung. Long mạch nằm vùng Tắc Quốc Thái Minh An, long mạch hiện lên, chỉ biết tứ hải đại loạn, trong truyền thuyết long toàn thân đều là bảo, long cốt là luyện chế thần khí tốt nhất lựa chọn, long cốt có thể luyện chế đan dược, long cốt có thể đạt được cự long sinh thời truyền thừa. Long huyết có thể tẩy mao phạt tùy, long huyết có thể luyện chế thần đan, long diên có thể luyện đan, có thể bồi dưỡng long diên thảo, long gia long gân, long chảo, long nha có thể luyện chế thần khí, long thịt đại bổ, có thể tăng cường thể chất, long tâm viêm là luyện dược sư tha thiết ước mơ ngọn lửa, đương nhiên này đó đều là truyền thuyết. Trừ phi trên thế giới thật sự có long như vậy sinh vật. Thẩm Mặc chưa thấy qua, ai cũng chưa gặp qua, nhưng là trước mắt, liền nằm một cái, Thẩm Mặc đứng ở lưng núi thượng. Dẫm lên dưới chân thổ địa có loại không thật cảm giác. Theo Khang Duy Tư Đặc Lâm theo như lời, năm đó nơi này vạn dặm sơn xuyên, khắp nơi vòng thủy, mà không phải hiện giờ. Khắp nơi cát đất, vạn dặm vô sinh, Thẩm Mặc không biết long mạch là nơi nào bị hao tổn. Cũng không biết quỷ giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nắm lên một phen cát vàng, phảng phất nắm lên một phen long lân, buông tay. Tế xa chảy xuống đầu ngón tay, nghe nói ngày mai chính là tám người lấy máu thời điểm. Thẩm Mặc vào này khối sơn môn liền thấy được lấy máu gian tế. Này không khỏi làm hắn nghĩ tới ngày ấy ở Hạ Vương Lăng mộ cái kia mật thất mãn mật thất vết máu. Cao cao gian tế, cùng hiện giờ địa phương so, quả thực là đại vu thấy tiểu vu, hiện giờ nơi này sạch sẽ. Không có một giọt vết máu. Lại tràn đầy túc sát chi khí, long mạch vốn dĩ chính là như vậy sao? Không phải, Thẩm Mặc ở kia tòa sơn gặp qua, xanh tươi tốt thảm thực vật, to lớn thổ địa, ấm áp vách đá, không phải trước mắt như vậy bộ dáng. Hết chương.